Vô thượng sát thần, chương 3075, cường giả tôn nghiêm. Góc truyện audio.com, chấm, ct, một tiếng này thở dài. Tiêu Phàm cũng không có ý giễu cợt, có thể đứng ở lục kinh thần trong tai, lại là vô cùng chói tai. Tiêu Phàm, là ngươi dở trò quỷ. Lục kinh thần nhe răng trợn mắt hướng về Tiêu Phàm, hắn nằm mơ đều không nghĩ đến. Đã từng cái kia liền nhường hắn mắt nhìn thẳng một cái tư cách cũng không có thần vương cảnh tiểu tử. Bây giờ vậy mà đã có thể tùy tiện quyết định tính mạng của hắn. Kỳ thật đâu chỉ lục kinh thần không nghĩ tới. Mặt khác vực chủ cũng không nghĩ đến. Cái kia hoàn toàn tầm thường thiên võ vực. Vậy mà ra một cái dạng này yêu nghiệt. Nói xong, lục kinh thần lại bỗng nhiên lắc đầu. Nói. Không có khả năng, quỷ lão đi theo phụ thân ta mấy ngàn năm, làm sao có thể thay ngươi giết ta? Chấm, lục kinh thần vẫn còn có chút không tin. Quỷ lão làm người hắn vô cùng rõ ràng. Mặc dù là hắn hai cha con làm việc, nhưng vẫn như cũ cùng bọn hắn bảo trì khoảng cách nhất định. Mấy ngàn năm qua vẫn như cũ như thế. Tiêu Phàm chẳng qua là một cái sống bất quá 50 tuổi tiểu tử. Lại có thể cùng quỷ lão cùng nhau lừa hắn. Nhưng mà, chỉ thấy hắc bào nhân kia đột nhiên hơi nghiêng người đi. Bỗng nhiên xuất hiện ở Tiêu Phàm phía dưới hạ bậc thang. Quỳ một chân trên đất, cung bái nói, chấm chấm chấm, thuộc hạ bái kiến công tử. Nói đến đây, hắc bào nhân đột nhiên xốc lên vành nón, lộ ra một tấm hơi có vẻ gầy đét mặt. Gương mặt này lại là để Tiêu Phàm rất cảm thấy quen thuộc. Ngươi không phải quỷ lão. Nhìn thấy gương mặt này thời khắc, lục kinh thần thân hình run lên, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Phải biết, trước mắt cái này quỷ lão, một mực đi theo hắn từ thiên vân đế vực đến chỗ này a, nhưng hắn dĩ nhiên thẳng đến không phát hiện. Cái này khiến hắn làm sao tin tưởng đây? Coi như thần lực trên người chấn động có thể ẩn tàng. Có thể mệnh cách khí tức là đặc biệt a, cũng không khả năng phục chế cùng giấu giếm. Lục kinh thần thân làm thánh đế cảnh cường giả, đối mệnh cách khí tức tự nhiên 10 điểm mẫn cảm, trừ phi đối phương dùng pháp bảo đặc biệt cải biến mệnh cách khí tức. Bằng không hắn là tuyệt độ không có khả năng không phát hiện được. Nhưng trước mắt quỷ lão, mệnh cách khí tức vậy mà cùng cái kia đợi ở bên cạnh hắn mấy ngàn năm quỷ lão giống như đúc. Đây mới là hắn kinh ngạc nhất địa phương. Mấy năm không gặp, không nghĩ tới ngươi chạy tới ta đằng trước. Tiêu Phàm nhìn xem trước người áo bào đen thân ảnh. Hài lòng gật đầu, ngay sau đó đỡ dậy áo bào đen thân ảnh nói. Quỷ Thiên Cừu, hoan nghênh trở về. Quỷ Thiên Cừu, rất nhiều người nghe được mấy chữ này. Tất cả đều lộ ra nghi hoặc. Chỉ có vô tận thần phủ Tu La Điện người nghe được cái này danh tự. Bỗng nhiên lấy lại tinh thần, Quỷ Thiên Cừu, không phải là Tu La Điện tả hộ pháp sao? Năm đó đi theo Tiêu Phàm tiến vào bách sát chiến trường. Cuối cùng biến mất, không nghĩ tới hôm nay xuất hiện, lại có thể trọng thương thánh đế cảnh cường giả. Mặc dù chỉ là đánh lén, nhưng vừa rồi một kích kia, tuyệt đối phải lục kinh thần nửa cái mạng. Đa tạ công tử, Quỷ Thiên Cừu chậm rãi đứng dậy. Cung kính đứng ở bên người Tiêu Phàm, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn xem trời cao lục kinh thần. Lục kinh thần ánh mắt lấp lóe không ngừng. Đến bây giờ, hắn mới rốt cục tiếp nhận sự thật này. Mình bại, lục gia cũng bại, hơn nữa đều bại 10 điểm triệt đề. Lục gia tồn tại vô số tuế nguyệt, tự nhiên bất phàm, đáng tiếc, bọn họ nhất mạch năm đó phản bội. Tiêu diệt lục kinh thiên bọn họ cái kia chủ mạch. Dẫn đến lục gia nội tình toàn bộ tiêu hao, bằng không mà nói, lấy lục gia nội tình, như thế nào Tiêu Phàm có thể so sánh. Đáng tiếc, thế gian này không có thuốc hối hận, nếu như bọn họ mạch này không phản bội, vậy bọn hắn cũng vĩnh viễn không có khả năng chấp trưởng thiên vân đế vực. Tiêu Phàm, các ngươi đem quỷ lão thế nào? Lục kinh thần lấy lại tinh thần, nhíu mày nói, điện chủ, lão nô ở chỗ này. Lục kinh thần vừa dứt lời, đột nhiên xa xa trong cổ lâm truyền đến một đạo kinh hoàng thanh âm. Đó là một cái toàn thân rách mướp hắc bào nhân, quỷ lão, lục kinh thần đột nhiên vui vẻ, chỉ Tiêu Phàm bọn họ phẫn nộ nói, theo bản tôn giết bọn hắn, Phốc, bởi vì quá mức kích động, Lục Kinh Thần bỗng nhiên phun ra một ngụm máu đen. Hiển nhiên, vừa rồi Quỷ Thiên Cừu đâm một kiếm kia ẩn chứa kịch độc. Bằng không mà nói, không có khả năng để Lục Kinh Thần như thế khó xử. Điện chủ, ngươi không sao chứ? Quỷ Hoang lảo đảo đi tới Lục Kinh Thần trước người, vội vàng đỡ lấy hư nhược Lục Kinh Thần. Quỷ lão, ta liền biết, ngươi sẽ không phản bội ta. Lục Kinh Thần nhe răng cười một tiếng, giữa hàm răng tràn đầy máu đen, nhìn qua hết sức dữ tợn. Phốc phốc, nhưng mà, để đám người mắt trợn tròn chính là, cái kia Quỷ Hoang lại cùng Quỷ Thiên Cừu đồng dạng, thậm chí càng thêm tàn nhẫn, trực tiếp một kiếm xuyên thủng mi tâm của hắn. Lục Kinh Thần trợn to hai mắt, trong mắt tràn đầy không thể tin, vừa rồi Quỷ Thiên Cừu đâm hắn một kiếm thì cũng thôi đi. Vì sao chân chính quỷ lão, cũng sẽ đối tự mình động thủ, chẳng lẽ, hắn liền hoàn toàn không quan tâm mấy ngàn năm tình cảm sao? Lục Kinh Thần một trường đẩy ra Quỷ Hoang, nhưng hắn giờ phút này, đã không có bất luận khí lực gì. Chỉ có thể miễn cưỡng đứng đấy. Không phải ta phản bội ngươi, mà là phụ tử các ngươi hai người không nên đánh ta đồ vật chủ ý. Quỷ lão thần sắc lạnh lùng hết sức. Như thế đồ vật, là nhường ngươi đột phá đến thánh đế cảnh, thế nhưng muốn mệnh của ngươi. Đám người nguyên bản còn khinh bỉ nhìn xem quỷ lão, bất quá nghe nói như thế về sau, lại là bình thường trở lại. Chỉ bất quá đám bọn hắn càng hiếu kỳ hơn chính là, rốt cuộc là một kiện như thế nào đồ vật, có thể làm cho Lục Kinh Thần cùng Lục Thiên Vân đột phá thánh đế cảnh. Dứt lời, quỷ hoang thân hình lóe lên, cũng rơi vào Tiêu Phàm cách đó không xa, hơi hơi cúi đầu nói. Ra mắt công tử, quỷ hoang không có tự báo tính danh, Lục Thiên Vân tất nhiên có thể nghe ra tên hắn bên trong huyền bí. Nghĩ đến nơi này cũng có rất nhiều người có thể nghe được. Xin đứng lên, Tiêu Phàm vội vàng hư đỡ dậy quỷ hoang, nói, từ ngày đó, mệnh ngươi làm Tu La Điện hữu hộ pháp, từ khi thần thiên nghiêu gia nhập U Linh Vệ về sau. Tu La Điện hữu hộ pháp một mực thiếu, bây giờ có thể làm cho quỷ hoang gia nhập, Tu La Điện thực lực có thể nói tăng vọt, tạ phủ chủ, quỷ hoang cung kính cúi đầu, đối Tiêu Phàm xưng hô cũng thay đổi. Tiêu Phàm ánh mắt lần nữa nhìn về phía trời cao Lục Kinh Thần. Lắp bắp nói, Lục Kinh Thần, sai lầm giống vậy, ngươi liên tục phạm hai lần, hôm nay cũng là trời muốn diệt ngươi. Tiêu Phàm, kiếp sau làm người, bản tôn thế tất giết ngươi cửu tộc, diệt ngươi 18 đời. Lục Kinh Thần ngửa mặt lên trời gào thét lấy, tựa như dùng chút sức lực cuối cùng gào thét đi ra đồng dạng. Tiêu Phàm không có trả lời. Chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay, ngay sau đó, lại là ba bóng người bỗng đạp không mà lên, trừ bỏ Tiêu Phàm bên người Quỷ Thiên Cừu cùng Quỷ Hoang bên ngoài. Còn có phía dưới Quân Nhược Hoan, ba người cơ hồ dùng hết toàn lực tấn công về phía Lục Kinh Thần. Những người khác nhìn thấy một màn này, không khỏi có chút tê cả da đầu, nhất là Kiếm Vạn Tôn chờ tứ đại vực chủ. Bọn họ sắp trơ mắt nhìn thấy cùng bọn hắn địa vị tương đối Lục Kinh Thần chết ở trước mặt bọn họ. Cảm giác này, cũng không phải bình thường khó chịu. Ha ha, Lục Kinh Thần hét dài một tiếng, ở ba người liên thủ công kích phía dưới, trực tiếp hóa thành bột mịn cái gì đều không lưu lại. Lục Kinh Thần không phải đã phế sao? Phủ chủ vì sao để ba người toàn lực công kích? Có người không hiểu hỏi. Rất nhiều người lộ ra nghi hoặc, trên không trung, Kiếm Vạn Tôn tứ đại vực chủ nhìn nhau, Kiếm Vạn Tôn thở sâu, thở dài, Lục Kinh Thần mặc dù chết rồi, nhưng là xem như chiếm được cường giả tôn nghiêm, cách trương,